Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 272, gocchuyenaudio.com, bóng đêm lạnh lẽo, biển gợn sóng, Daniel đứng cạnh ghế sofa trong phòng, gắt gao nhìn Hạ Tuyết đứng trước cửa sổ sát đất, hắn thoải mái mở khăn choàng cổ, mỉm cười đi đến trước quầy, mở ngọn đèn nhỏ phía trên y quầy ba. Hạ Tuyết không nhịn được đứng trước cửa sổ sát đất nhìn Daniel. Daniel vừa nhìn cô, vừa lấy chai xích Hà Châu mới từ chế y giá rượu xuống, lại vừa nhìn cô, vừa dùng dao xoắn ốc đè lên nút gỗ, xoay mạnh, nút chai rượu lập tức bị bật ra, hắn cầm chai rượu đỏ để giải rượu, vừa cầm lấy nút gỗ đi tới trước mặt Hạ Tuyết cúi xuống, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô cầm nút gỗ trong tay, đưa lên mũi Hạ Tuyết, giọng khàn khàn nói. Chai ít, chấm, Hạ Tuyết nuốt nhẹ cổ họng khát khô, vươn tay run rẩy cầm nút gỗ chai rượu, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, trong lòng cảm giác có một chút chua xót đau đớn dâng lên, không biết tại sao mỗi lần cô ngửi xích Hà Châu, luôn có cảm giác rất nặng nề, nhưng tối nay, cô phát hiện loại cảm giác này, vừa vặn có thể đè nén nội tâm cô đang rối loạn, cô ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười nói. Ok, ok, Daniel cúi xuống, chóp mũi khẽ chạm vào cánh mũi nhọn của cô, hơi thở ấm áp khẽ phả lên nhau, hắn trầm giọng, khan khan hỏi. Chắc chắn chứ, Hạ Tuyết không dám ngẩng đầu, đành phải đáp lời. Daniel khẽ cười, một lần nữa trở lại quầy ba, đặt nút gỗ xuống, sau đó cầm điều khiển từ xa chế y quầy ba, mở một bản nhạc ra, tiếng sóng biển trong bài nhạc ra, từ từ truyền đến, Daniel một lần nữa dưới ánh đèn nhỏ từ quầy, đi tới trước mặt Hạ Tuyết, hai người ở trong một góc tối nhìn đối phương, Daniel ngưng mắt nhìn Hạ Tuyết dùng một giọng nói đầy cưng chiều nói. Đồ em, xích Hà Châu năm 1982, thời gian giải rượu, mất bao lâu? Hạ Tuyết suy nghĩ, mới ngẩng đầu nhìn hắn nói. 15 phút, vừa vặn hai bài nhạc ra. Daniel cười ôm nhẹ Hạ Tuyết vào trong lòng, hai tay đặt trên eo cô, khẽ đi bước nhảy, nói. Nhảy một bản nhé, Hạ Tuyết đành phải mỉm cười, vươn hai tay ôm của hắn cổ cùng hắn ở trước quầy ba khiêu vũ, gió biển nơi cửa sổ sát đất càng không ngừng thổi vào lất phất làm tung bay sợi tóc của cô và chiếc váy màu hồng. Dưới ánh đèn mờ Daniel nhìn Hạ Tuyết càng sinh động đẹp đẽ, thậm chí hắn cảm thán nói. Em rất xinh đẹp, Hạ Tuyết cúi đầu cười, Daniel thừa lúc cô không để ý, hôn nhẹ lên cổ của cô thậm chí dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng e lời iota vành tai, một chút xíu ẩm ướt giống như khiêu khích làm cả người Hạ Tuyết bị ca iota siết trái tim phập phồng, lo lắng. Daniel đang cùng Hạ Tuyết nhẹ nhàng dây dưa, hai người khiêu vũ đưa bước chân đến trước quầy ba, rốt cục ngửi được mùi rượu ngon xông vào mũi, biết thời gian giải rượu đã đến, Daniel cười thoải mái buông Hạ Tuyết ra trực tiếp lấy hai cái ly thủy tinh, đặt một bên, hắn vừa nhìn Hạ Tuyết vừa rót cho cô nửa ly rượu đỏ. Đêm nay dường như Hạ Tuyết muốn đưa ra quyết định quan trọng nhìn hắn, dũng cảm cười. Tới đây, Daniel đưa ly rượu đỏ cho Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhận lấy, tay Daniel cũng nâng ly rượu đỏ, hắn nở nụ cười mê người với cô nói. CSISSI, dưới ánh đèn mờ, hai người nhẹ nhàng cụng ly, rồi nhìn nhau, hớp một ngụm rượu đỏ. Daniel giống như một thân sĩ tao nhã, nhưng người dựa vào trước quầy ba, nhìn Hạ Tuyết nâng ly nói. Đêm nay chúng ta phải tận hứng, cụng ly, gocchuyenaudio.com. Hạ Tuyết cùng hắn cụng ly, lần này uống một hớp hơi lớn, bỗng nhiên cảm giác trong khoang mũi nồng nặc đau buồn xông lên não, tác dụng chất cồn làm cho cô bị mê hoặc rất mạnh, nhìn Daniel mỉm cười. Daniel vừa uống một hớp rượu đỏ, vừa nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hạ Tuyết. Hắn đột nhiên cười quan tâm hỏi, cùng một chỗ với anh, bị áp lực lớn như vậy sao? Hạ Tuyết có chút trách cứ hắn nói, đừng nói lung tung, anh cũng không phải là em. Daniel trong nháy mắt nhìn cô uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ. Hạ Tuyết nhìn hắn, bắt đầu có chút hồi hộp, Daniel đặt ly rượu đỏ xuống quầy, sau đó đứng dậy, đi tới bên Hạ Tuyết, Hạ Tuyết đột nhiên sợ hãi cũng đứng dậy, sau đó lui một bước, hắn bước tới một bước, Hạ Tuyết hồi hộp lui về phía sau một bước lại phát hiện mình đã dán vào bức tường thủy tinh. Cô không nhịn được vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Daniel nhanh chóng đi tới trước mặt cô, hai tay nắm chặt vai cô, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi cô, nhưng vừa hôn. Bỗng nhiên một luồng hơi nóng xông lên não, Hạ Tuyết thở phì phò, hai mắt của cô rối loạn chớp lóe, vội vàng muốn cúi đầu, Daniel đi lại gần cô, lồng ngực rắn chắc kề sát bộ ngực sữa của cô, sau đó cúi xuống, dùng đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm cằm của cô, cúi đầu khẽ út đôi môi đỏ mọng mềm mại, một cảm giác ngọt ngào tràn tới, một cảm giác mềm mại hòa vào mùi thơm của cơ thể của thiếu nữ, khiến cho thân thể của hắn đột nhiên phát ra ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, ánh mắt của hắn đột nhiên mãnh liệt chớp lóe, cúi đầu út đôi môi mềm trơn bóng, hắn bắt đầu thở gấp. Hơi thở đầy vui mừng, bá đạo bưng mặt cô, gắt gao hôn lên môi mềm của cô, thậm chí dùng đầu lưỡi cùng nhiệt xông vào trong khoang miệng của cô, mang theo mùi rượu cuốn lấy đầu lưỡi của cô, âm thanh nụ hôn ướt át vang lên. Hai tay Hạ Tuyết hơi rủ xuống, khuôn mặt trong lòng bàn tay hắn ngẩng lên cùng hắn ca yêu ta si ết tình cùng nhiệt hôn, dù xê vọng của Daniel dâng lên, hai tay nắm chặt eo Hạ Tuyết vuốt nhẹ sau lưng gợi cảm của cô cùng cô tiếp tục triền miên hôn, nụ hôn quá cuồng nhiệt, hơi thở của hắn bừng lên toàn thân thể, hắn đột nhiên ôm Hạ Tuyết xoay tròn một cái ôm ngang người cô, đi đến giường. Lúc này Hạ Tuyết giống như từ trong cảm giác say ig lung tỉnh lại, cô mê mang mở to mắt, Daniel đã ôm cô đặt trên y giường, thậm chí hắn đã đè lên người cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô như truyền đến một loại tin tức. Trong mắt Hạ Tuyết rối loạn chớp lóe, Daniel lập tức cúi xuống, bao trùm đôi môi đỏ mọng của cô cùng đầu lưỡi của cô quấn quýt, hai người nằm trên y chiếc giường nệm lớn, thân thể xoay tròn, hôn nồng nhiệt cuốn nhào nát khăn trải giường bằng phẳng, thậm chí trong lúc thân thể bọn hắn chuyển động, chiếc váy dài hồng của Hạ Tuyết bị xốc lên, lộ ra đôi chân dài gợi cảm trắng như ngọc, Daniel rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt trên y môi cô tiếp tục hôn xuống cổ, bả vai cô thậm chí muốn đi xuống. Đột nhiên một làn gió biển thổi mạnh vào làm Hạ Tuyết tỉnh táo lại, ánh mắt cô sáng lên, cố gắng suy nghĩ, cảm giác Daniel đã cúi đầu xuống, khẽ hôn lên ngực. Daniel, Hạ Tuyết đột nhiên sợ hãi gọi hắn, cách trương.